cưng vợ đến tận cùng. Chương 1355, bạn không còn lựa chọn nào khác, nghiền nát. Góc truyện audio.com, cách chương.